One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 510, Lây Na nguy hiểm. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Renekton thân thể đi theo biến đến vô cùng to lớn, giống như là cự nhân. Không chỉ có như thế, cơ thể của hắn còn chăm chú kéo căng trở thành từng khối. Lại thêm mới vừa rồi bị Hakuen gây thương tích, lưu lại vết máu, nhìn càng thêm lộ ra dữ tợn vô cùng. Oanh, Renekton nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trực tiếp gầm thét hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đã tăng lên tới cực điểm, cả người lộ ra 10 phần cường đại. Hakuen lạnh lùng, cả người đối mặt Renekton trùng kích không hề sợ hãi. Phanh, phanh, hai đạo tàn ảnh lại lần nữa hung hăng giao phong ở cùng nhau. Cũng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phía dưới, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen ngang nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cả người hắn không khỏi tốc độ cực nhanh xung kích tới. Vô số đấu khí tựa như ngập trời sóng lớn không ngừng phát động. Chết! Hakuen trong đôi mắt hàn ý xuất phát, lập tức một quyền trực tiếp ầm vang hướng phía thân thể lộ ra 10 phần khổng lồ Renekton xung kích. Tới! Phanh! Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Theo Hakuen một quyền đột tiến, Renekton to lớn búa nhỏ trực tiếp bị chấn động thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Renekton quá sợ hãi, nhưng là hết thảy đã không còn kịp rồi. Renekton còn chưa kịp phản ứng, Hakuen nắm đấm đã ầm vang đến trước mặt hắn. Kình phong thậm chí cạo phá cái kia thô ráp gương mặt. Phanh, máu tươi dâng trào, Renekton đầu bị oanh nát. Đông, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, đầu bị oanh nát. Cái cổ giống như là suối phun không ngừng phun ra máu tươi Renekton. Thân thể cũng nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. IBM một cái chớp động, trực tiếp đem trước mặt Renekton thân thể cho hoàn toàn thôn phệ. Ngay cả xương cốt đều không có buông tha. Hiện trường chỉ có thể nhìn thấy một đám vết máu. A, tại thấy cảnh này thời điểm, Katarina không khỏi chưa kịp phản ứng. Cả người hét thảm một tiếng, rất hiển nhiên, nàng còn chưa từng nhìn thấy máu tanh như vậy tràng diện. Hakuen lại có vẻ 10 phần lạnh nhạt, lúc này hắn chậm rãi hướng phía Katarina bên này đi tới. Không có sao chứ, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Katarina hít sâu một hơi, biểu lộ nhìn thập phần cổ quái. Rất hiển nhiên, đối với vừa rồi phát sinh tràng cảnh, Katarina vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Qua một hồi lâu, sắc mặt của nàng mới hòa hoãn xuống tới. Ngươi về trước đi, nơi này rất nguy hiểm. Hakuen lạnh lùng xông Đỗ Hao Vi nói ra. Rồi, chấm ngoặc kép, Katarina trong lòng trận hoảng hốt. Thế mà quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, tại Hakuen trước mặt, Katarina nội tâm cuối cùng sẽ dâng lên một tia cảm giác khác thường. Cứ việc một số thời khắc nàng vẫn là duy trì nhất quán lạnh lùng, nhưng là nội tâm lại có chút không giống. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi Hakuen lâu trụ thân thể mình tràng cảnh, Đỗ Mời Vi không khỏi đều có chút ngượng ngùng. Ta đi. Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút, nhưng không có đi nghĩ lại Katarina thời khắc này ý nghĩ. Bất quá trong nháy mắt, Hakuen cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Katarina có chút thất thần nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng, cả người lại không nói thêm gì. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh, lại thêm bản thân hắn thần thức liền thập phần cường đại, bởi vậy rất dễ như trở bàn tay trưởng không lấy tử vong chi xâm bên này cục diện. Phanh, phanh. Theo Hakuen không ngừng xuất hiện, không ngừng xuất thủ, vô số ác ma binh sĩ trực tiếp chôn vùi tại Hakuen trong tay. Để mạng lại a, bên này Demacia tổ ba người chính hóa thành ba đạo tàn ảnh hướng thẳng đến phía trước hơn 10. T. tên ác ma binh sĩ đánh tới. Phanh, bỗng nhiên ở giữa phát động lên vô số gió lốc. Theo gió lốc phun trào, những này ác ma binh sĩ thân thể thế mà đều ầm vang nứt ra. Miểu sát, chính là Hakuen, mà Hakuen tại miểu sát những này ác ma binh sĩ về sau cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp tốc độ phi thường hướng lấy phía trước mà đi. Là Hakuen ra hỏa kia. Xin chào rất sụp đổ chỉ vào Hakuen biến mất phương hướng khóc không ra nước mắt nói. Còn có để cho người sống hay không? Garen cũng là một mặt khổ tương. Thật vất vả có thể thi thố tài năng một lần. Cứ như vậy bị xử lý. Ai, đây đều là mệnh. Nói cũng nói không rõ ràng. Gia Vân Thán Hakuen đương nhiên không biết cái này ba cái hố hàng thế. Mà ở chỗ này suy nghĩ những này vô ích. Tốc độ của hắn rất nhanh. Theo mỗi lần không ngừng mà xuất thủ. Siêu cấp các chiến sĩ đều từng cái đi theo bị giải cứu ra. Đương nhiên, trong đó vẫn là có không ít siêu cấp chiến sĩ hoàn toàn là có thể đối phó ác ma binh sĩ. Oanh, tử vong chi xâm bên trong ầm vang bạo phát ra một đạo màu vàng kim thái dương quang mang. Lộ ra đến vô cùng sáng chói. Hết thảy trước mặt đều đi theo hóa thành bọt nước. Đợi đến thái dương quang mang tiêu tán ra thời điểm. Thình lình nhìn thấy nguyên xuất hiện một cái hố to, mà tại trong hố sâu thì là một chút ác ma binh sĩ tàn thi gãy chi. Hừ, liền chút thực lực ấy cũng muốn tới đối phó ta. Không khỏi quá coi thường ta sao? Leina lẩm bẩm một tiếng, lộ ra 10 phần chẳng thèm ngó tới. Cũng là ở thời điểm này, Leina bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị một loại nào đó giam cầm. Vô số lực lượng đi theo nhược hóa xuống dưới. Cái gì? Leina ngây ngẩn cả người. Cả người mở to hai mắt nhìn đứng tại chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh tình huống như vậy. Hô hô. Tại Leina sau lưng thình lình nhấc lên một luồng khí tức nguy hiểm. Phanh. Leina cả người còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới bị dùng bay ra ngoài. A, Leina kêu thảm một tiếng, cả người lộ ra hết sức chật vật, nàng bị đánh lén, cũng là ở thời điểm này, Leina thình lình thấy được một đạo mặc pha tạp khôi giáp. Cẩu đầu nhân thân, trong tay nắm một cây thật dài ma trượng ra hỏa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sa mạc tử thần sát bên trong tư, đồng thời... Sát bên trong tư cũng là trước đây không lâu chôn vùi tại Hakuen trong tay Renekton huynh đệ. Lần này Morgana là thật muốn chơi sói. Cũng bởi vậy nàng thông qua Renekton, đem chứa bên trong tư cũng cho triệu hoán đến địa cầu văn minh bên trong. Tử vong tế tự liền muốn bắt đầu. Nội tạng của ngươi, đem dùng để xem bói. Sát tư lạnh lùng sông Leina nói ra. Đồng thời lại lần nữa tốc độ phi thường hướng lên trước mặt Leina xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Vô số đấu khí đi theo chấn động lên. Không tốt, lực lượng đã bị tạm thời suy yếu. Căn bản sử dụng không ra bất kỳ lực lượng đến. Leina không khỏi có chút nóng nảy như lửa đốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.